Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454. Đệ 2454 chương quả nhiên có tiền đồ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền tiềm lực rất lớn. Vực sâu Hoàng biết Thạch Hy cùng hai người giao dịch sau vẫn chưa phản đối cam chịu. Lần này Thạch Hy đưa ra muốn một kiện Phong Thần rèn ngưng luyện thần khí. Mặt khác không ít hoàng tộc cao tầng đều là phản đối. Nhưng vực sâu hoàng lại lấy hoàng uy nghiêm trực tiếp trấn áp. Mới làm Thạch Hy có cơ hội như vậy. Thạch Hy gần nhất liên tục làm vài món chuyện quan trọng. Tỷ như được đến bí linh mỏ bạc mạch, tra được kia chi thần bí quân đoàn thế lực, cùng có thể rèn ngưng luyện ra thần khí Phong Thần giao hảo. Làm nguyên bản đã đối hắn thất vọng một bộ phận hoàng tộc cao tầng lại bắt đầu duy trì lên. Bởi vậy những người này cũng giúp đỡ vực sâu hoàng trấn áp có dị nghị cao tầng. Cảm thấy Thạch Hy hiện tại cuối cùng khôi phục đã từng thiên tài hoàng tử nên có bộ dáng cùng. Là Mani Thạch Hy biết chuyện này sao? Phát hiện đi theo Ngu Thanh Thiền nữ nhân này hỗn quả nhiên có tiền đồ. Liền vận khí đều biến hảo không ít. Nửa năm sau, Phong Thần rèn ra một thanh trường diều đưa đến đệ nhất lâu bán đấu giá. Bán đấu giá hiệu quả hưởng ứng vượt qua mong muốn quá nhiều. Trường hợp hỏa bạo trình độ có thể nói thâm nguyên địa ngục gần mấy chục vạn năm tới chi nhất. Cuối cùng Phong Thần rèn ra trường diều bị một người hỏa hệ vĩnh hằng thần đế lấy giá cao chụp đi. Làm không người người tiếc nuối thất vọng. Lâu Trạm tiếp theo tuyên bố một năm sau còn sẽ tiếp tục bán đấu giá thần khí. Mới đưa mọi người kích động tâm tình lại điều trở về. Thời gian nhoáng lên, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở tuyệt địa sinh tồn 3 năm. Hơn nữa thành công hoàn thành Lăng Thanh phía trước bố trí nhiệm vụ. Ở tuyệt địa chung còn tìm kiếm không ít địa phương, không có vật chất thượng tiền lời, nhưng là tinh thần cùng lĩnh ngộ thượng lại được đến rất lớn bổ ích. Thời gian vừa đến, Ngu Thanh Thiền bản thể còn chưa đối Lăng Thanh đưa tin. Hắn liền tự động xuất hiện ở tuyệt địa đem hai người mang ly. Lại là một đoạn thời gian chuẩn bị, Lăng Thanh đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thông qua che giấu không gian thông đạo lặng lẽ đưa. Đến cái kia dị vị tiểu giao diện, các ngươi hai người nhất định phải cẩn thận, nếu như phát hiện không thích hợp lập tức kích hoạt này cái không gian cầu truyền tống. Tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng, Lăng Thanh đem hai quả cố ý luyện chế ra tới không gian cầu đưa. Cho hai người, đa tạ tiền bối, hai người tiếp nhận tiểu cầu thu hồi, Lăng Thanh lại đối hai người công đạo một ít yêu cầu chú ý địa phương. Cùng với thần bí quân đoàn lực lượng bố trí đại khái địa phương phương vị. Hắn bên ngoài không thể ngốc quá dài thời gian. Đem hai người đưa tới công đạo xong sau liền trở về thâm nguyên địa ngục. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở tuyệt địa thích ứng hoàn cảnh như vậy. Bởi vậy tiến vào tiểu giao diện sau không có bất luận cái gì không khỏe. Trước ẩn tàng rồi một đoạn thời gian liền bắt đầu hoạt động lên. Hai người bản thể cũng không nhàn rỗi. Mỗi cách nửa năm đến một năm tả hữu thời gian liền sẽ đẩy ra cải thiện tăng lên thiên phú dược tề. Cùng thuộc tính bất đồng thần khí, làm thứ 9 thành mỗi một ngày vào thành người đều ở gia tăng. Từ mặt khác 8 thành còn có nhiều hơn người tới rồi. Đồng thời hai người dược tề thuật cùng rèn thuật cũng được đến rất lớn tăng lên. Bình thường còn sẽ rút ra một nửa thời gian ở thứ 9 thành phụ cận di tích hoặc là dã ngoại du. Lịch lĩnh ngộ, song song đem tu vi tăng lên tới hợp linh cảnh hậu kỳ. Như vậy lại qua 10 năm, ở tiểu giao diện Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bằng vào tinh thần lực dị năng. Thường xuyên ở bị phát hiện khi liền độn không mà đi. Đã trải qua không ít lần thiếu chút nữa bị phát hiện nguy hiểm. Rốt cuộc thật cẩn thận bắt được yêu cầu bắt được chứng cứ. Một bắt được chứng cứ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phân thân không chút do dự bóp nát Lăng Thanh phía trước cấp không. Gian tiểu cầu. Song song biến mất ở che giấu nơi. Hai người sau khi rời đi không bao lâu, một chi từ 9 người tạo thành tinh anh tiểu đội liền chạy tới nơi này. Hết chương.